Hứa Tam Lập căn bản không chú ý nhiều trên đài. Tương phản, hắn giáo giác nhìn khắp nơi, nhưng kỳ thật ánh mắt lúc nào cũng không rời khỏi 10 thước chung quanh Tần Vô Song. Nói cách khác, hắn một mực thầm chú ý phản ứng của Tần Vô Song, một tộc trưởng hào môn, thế nhưng lén nhìn phản ứng của một thiếu niên võ đồng. Hứa Tam Lập cũng biết cái này thực đáng mất mặt, bởi vậy lúc hắn nhìn lén, không khỏi cẩn thận phi thường giống như lúc Đờ Âm Yêu đương vụng trộm vậy. Tần Vô Song là đại tông sư võ đạo, cảm ứng cực kỳ linh mẫn, tất nhiên là biết rõ ràng. Đừng nói ánh mắt lướt qua trên người hắn, cho dù là tai Hứa Tam Lập có cử động một chút, khoảng cách gần như vậy, hắn cũng biết được. Đây là bản chất cảnh giới bất đồng giữa hắn cùng với Hứa Tam Lập, cũng là phân định cao thấp rõ ràng. Hứa Tam Lập cần lén quan sát mới có thể thu hoạch được tin tức, mà hắn lại không cần tốn nhiều sức, cảm ứng một chút liền biết được nhất cử nhất động của Hứa Tam Lập. Cuối cùng, Tần Vô Song thật sự chịu không nổi ánh mắt ân cần này, quay mặt sang Hứa Tam Lập, khóe miệng nở nụ cười đùa cợt không chút che giấu, thản nhiên nói: "Hứa tộc trưởng, trên mặt ta hình như không có nở hoa thì phải. Ngươi muốn nhìn thì cứ việc nhìn thẳng, lén lút như vậy, nhỡ người khác thấy được, ngươi không biết xấu hổ là gì, nhưng ta thì biết xấu hổ đó." Hứa Tam Lập phẫn nộ, vội chối: "Tiểu tử thối, ai thèm nhìn ngươi? Phải vậy không? Nhìn trận đấu kìa, ngũ căn nhà ngươi sắp thua rồi." "Thối lắm, ngũ căn như thế nào?" Một chữ thua còn chưa ra khỏi miệng, Hứa Tam Lập đã dừng lại. Trên sân, Hứa Ngũ Căn lúc này lại đánh ra một quyền, Tần Liên Sơn lần này không tránh nữa. Lần này khi Hứa Ngũ Căn ra tay, Tần Liên Sơn cũng nhấc cánh tay lên, ánh mắt nhìn thấy rõ ràng, nắm tay thành quyền, chuẩn xác nghênh đón nắm tay của Hứa Ngũ Căn. Hứa Ngũ Căn nhe răng cười, hắn nghĩ Tần Liên Sơn rốt cục là nhịn hết nổi rồi. Cơ hội tới, hai tay hắn cơ hồ đã ngứa ngáy nhịn không được muốn xé nát thân thể Tần Liên Sơn. Quyền ảnh bay tán loạn đầy trời, nhưng chỉ có một quyền là chân thật nhất, cũng là chí mạng nhất. Phanh, trầm đục một tiếng, hai nắm tay chưa bao giờ va chạm cùng nhau, tại thời khắc này, rốt cuộc cũng gặp nhau. Quyền kình đối kích, lực lượng bắn ra bốn phía. Hứa Ngũ Căn mở miệng cười còn chưa kịp khép lại, ngay sau đó, cơ thể hắn đột nhiên kịch liệt run rẩy, vẻ mặt thống khổ nhất thời lan tràn, giống như đột nhiên bị độc xà cắn vậy, nháy mắt vặn vẹo tới cực điểm. Hai ống tay áo vốn chỉnh tề của Hứa Ngũ Căn, lúc này nhất thời rung lên một cái, vỡ vụn thành ngàn mảnh. Một cánh tay khỏe mạnh, gân xanh từng cái cuồn cuộn, lúc này toàn bộ bạo khai, nhất thời vỡ nát, máu đổ ra như chút. Tần Liên Sơn sắc mặt âm trầm, một chiêu lấy lại khí thế, vẫn chưa thu tay lại, cước bộ ngược lại nhanh hơn, lấy tốc độ nhanh như sét đánh phóng tới gần. Giống như quỷ mị, hai tay kẹp chặt ót Hứa Ngũ Căn, kình lực chút ra. Tiếng vang gảy gọn truyền khắp sân đấu, cái đầu của Hứa Ngũ Căn nhất thời vỡ vụn, biến thành hình dạng khủng khiếp. Đôi mắt như cá chết lòi hẳn ra ngoài, hiển nhiên, hắn đến chết cũng không hiểu. Tần Liên Sơn xuất ra một quyền, sao lại có thể trực tiếp xâm nhập động mạch hắn, trực tiếp chấn vỡ huyết mạch trên tay hắn. Như núi đổ, như nước rút, Hứa Ngũ Căn ngã ầm xuống. Dưới đài chấn động, âm thanh ủng hộ dâng lên như thủy triều, nhất thời làm cho cả đại quảng trường La Giang sôi trào lên. Cuộc chiến tranh đoạt hào môn, trận đầu tiên, hàn môn Tần gia thắng. Hứa Tam Lập thiếu chút nữa té khỏi ghế. Hắn cùng đại bộ phận quần chúng vẫn còn chưa tiêu hóa được chuyện trước mắt. Đến khi khán giả hoan hô, người chủ trì lên đài tuyên bố hàn môn Tần gia thắng, hắn mới phát hoảng. Nghiêng mặt qua thoáng nhìn Tần Vô Song, vẫn như cũ là vẻ mặt bình thản, nắm chắc, giống như đã biết trước kết quả. Hứa Tam Lập chỉ cảm thấy trên lưng từng trận hàn ý. Dường như, phụ tử hàn môn Tần gia đang giơ lên cái cuốc, đang chuẩn bị đào một mộ phần ghi chữ vĩnh bất siêu sinh cho hào môn Hứa gia. Từ khi thi thể của Lãnh Huyết Thập Nhất bị trả về, Hứa Tam Lập vẫn là mơ hồ lo lắng. Như vậy giờ phút này, hắn đã cảm nhận được sợ hãi hoàn toàn. Tư thái của người thắng vĩnh viễn làm cho người ta sùng kính. Tần Liên Sơn dưới sự hô hào nhiệt tình của mọi người xuống đài, Tần Vô Song nở nụ cười, thong dong đi vào giữa sân đấu, cất cao giọng nói: "Trận tiếp theo, ai tới nhận chết? Ai tới nhận chết? Ai tới nhận chết?" tay không chiến thắng, giá trị của Hàn môn Tần gia trong mắt người khác ngay lập tức tăng vọt. Dưới đài hoan hô, có người còn hô tên Hàn môn Tần gia. Hàn môn đánh bại Hào môn, những chuyện này đều có thể thực hiện, nó có tác dụng cổ vũ. Hàn môn, thậm chí gia tộc bình dân cũng có dũng khí cùng niềm tin vô hạn. Thông qua Tần gia, tất cả mọi người hiểu ra một ám chỉ rất mạnh, lấy yếu thắng mạnh, cũng không phải chuyện không thể làm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 055, nhường ngươi 3 chiêu hứa ra 1 chiêu thất thế, có thể nói là toàn bộ rơi vào bị động. Bọn họ ban đầu thấy Tần Liên Sơn lên sân, cứ nghĩ sẽ thắng dễ dàng. Lại không ngờ, trận thứ nhất chẳng những thua, hơn nữa ngay cả mạng cũng mất. Lúc này, bọn họ cũng không có tâm trạng đau khổ vì cái chết của Hứa Ngụ Căn. Trận thứ hai, người ta đã chờ sẵn rồi. Đừng nói chuyện tránh né không chiến, cho dù kéo dài thời gian, trì hoãn lên đài, toàn bộ đại quảng trường cũng sẽ hối thúc. Hứa Tam Lập háng giọng, trong lòng hận ý ngập trời. Nhìn cả đại quảng trường sôi trào, hắn cũng không rõ lúc nào Hàn môn Tần gia lại có nhân khí cao như vậy, mà lúc nào Hứa gia lại bị người đối xử như vậy, từng người đều gọi đánh, từng người đều bỏ đá xuống giếng. Hắn lại không nghĩ, Hứa Ngụ Căn ngoại hiệu tay đồ tể, đã có quá nhiều oan hồn chết dưới tay hắn. Trận thứ hai, ta lên. Hứa Tam Lập nhìn Tần Vô Song đang đứng trên đài nói. Tuy rằng, đánh nhau với một võ đồng thất đẳng sẽ làm hắn mất mặt. Nhưng mà cục diện này, nếu trận chiến thứ hai lại thua nữa, Hứa gia tuyệt đối sẽ thất bại không dậy nổi. 5 trận 3 thắng, nếu trận thứ hai thất bại nữa, bọn họ sẽ đối mặt với vách đá, một hồi định cục diện sinh tử. Hứa gia làm việc luôn luôn ổn thỏa, tuyệt không cho phép loại cục diện không nắm chắc này xuất hiện. Tam Lập, trận thứ hai ngươi không thể lên. Trưởng lão Độc Nhãn chừng con mắt duy nhất, bên trong lóe ra lửa giận cùng cừu hận, xa xa đánh giá Tần Vô Song, thấp giọng nói, ngươi là tộc trưởng, một khi đánh thì phải thắng, không được thất bại. Hứa gia có thể thua lần thứ hai, nhưng ngươi một khi thất bại thì Hứa gia không dậy nổi nữa. Hứa Tam Lập ngẩn người, lập tức hiểu được. Đúng vậy, Hứa gia thua trận thứ hai, ít nhất còn được đi tiếp trận thứ ba. Nhưng hắn thân là tộc trưởng, nếu thua, sĩ khí Hứa gia tất nhiên mất hết. Hơn nữa địch nhân có thêm cơ hội thừa thắng xông lên, đánh thắng luôn trận thứ ba, Hứa gia sẽ tiêu tùng. Hắn là tộc trưởng, tất nhiên phải tiếp nhận trận chiến gian nan nhất, cũng là quan trọng nhất, đó là trận thứ ba. Thắng thì cuộc chiến tiếp tục, thua Hứa gia chắp hai tay dâng vị trí hào môn cho người ta. Trận thứ ba mới là trận mấu chốt trong cuộc chiến lần này. Khai thúc, còn trận thứ hai. Hứa Tam Lập còn có chút bất an. Trận thứ hai ta lên, theo kế hoạch lúc trước cũng là ta lên đánh trận thứ hai. Chỉ tiếc là chúng ta không dự đoán được phụ tử Tần gia cư nhiên trước sau xuất trận. Lần này, đối thủ không ai liên tục xuất chiến, cho nên chỉ có thể lấy một chọi một. Theo quy củ, nếu một người giao chiến, muốn xuất chiến trận thứ hai, nhất định phải lấy một địch hai. Nếu liên tục xuất chiến 3 lần, trận thứ ba phải lấy một địch 3. Cứ như thế tính lên. Nhưng là, Tần gia bên này, đầu tiên là Tần Liên Sơn xuất chướng, tiếp theo lại là Tần Vô Song thay thế, đều là kẻ đầy đủ sức lực mà xuất chướng, tự nhiên phải lấy một chọi một mà ứng chiến. Khai trưởng lão đánh trận thứ hai chính là lựa chọn hợp lý nhất. Nhạc trưởng lão nói, mấu chốt là trận thứ ba, phụ tử Tần gia bất luận ai lên cũng là lần thứ hai xuất chiến, phải lấy một địch hai. Bởi vậy, cho dù chúng ta thua trận thứ hai, chỉ cần sau đó trên đài phát huy, xa luân chiến cũng có thể mệt chết hai người bọn họ. Hứa Tam Lập lập tức gật đầu, nhạc trưởng lão nói mấy lời ấy làm hắn an tâm vô cùng. Khai thúc, nhạc thúc, trước khi chiến đấu, chúng ta định ra một chuẩn tắc, chẳng những phải thắng, mà còn phải tiêu hao thực lực đối thủ trên diện rộng, làm cho bọn họ tinh lực cùng chân khí tiêu hao càng lớn, chúng ta chiến đấu tiếp càng dễ dàng hơn. Hứa gia hiện tại đã bất chấp cả thể diện, cho dù là chiến thuật đông người, dùng xa luân chiến, chỉ cầu mong chèn ép được người Tần gia mà thôi. Nói trắng ra là, ỷ nhiều hiếp ít. Hứa ra một bên bàn thảo lâu như vậy, chậm chạp không chịu lên đài. Người dưới đài xem chừng không vui, thanh âm hối thúc không ngừng, chung quanh ồn ào, cũng đều thúc giục Hứa ra mau mau phái người lên đài. Đường đường hào môn Hứa ra, đối mặt với khiêu chiến của hàn môn, sao có thể chậm chạp từ tốn được. Khai trưởng lão một thân trường bào, đai lưng chỉnh tề, hét vang một tiếng, nhảy lên sân đấu. Một già một trẻ, cũng như hai cây cổ thụ vững chắc bình thường đứng vững trước mặt đối thủ. Một lão giả đầu tóc bạc phơ, một thiếu niên tóc còn xanh mướt, nhìn qua chênh lệch như sông so với biển. Điều làm cho người ta không biết nên khóc hay cười chính là, lão già vẻ mặt oán thù nặng nề, phong độ hoàn toàn không có, còn gã thanh niên thì lại an nhiên tự tại, miệng khẽ mỉm cười, giống như vừa gặp lại người bạn cũ lâu ngày không gặp. Vẻ mặt của hắn chẳng có vẻ gì là đang tham gia vào một trận sinh tử chi chiến cả. Tiểu tử, miệng còn hôi sữa cũng dám lên đài tập võ nghệ. Khai trưởng lão ra vẻ người lớn giảng bài, đáng thương cho cha mẹ sinh ra ngươi không dễ dàng, một phen bỏ mạng tại đây, việc gì mà phải đày đọa bản thân như vậy. Tần Vô Song nhàn nhạt cười, đáp lại một câu, ta đang muốn hỏi ngươi, tuổi già sức yếu rồi sai lại còn lên đài chịu nhục chịu chết, chẳng lẽ thanh niên Hứa ra cũng chết sạch cả rồi sao? Lời này trung khí 10 phần, truyền thẳng xuống dưới đài. Con cháu Hứa ra nghe xong đều nổi trận lôi đình, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lên đài đem Tần Vô Song ăn sống nuốt tươi. Nói lời vô nghĩa, để ta xem, Tần gia các ngươi có phải là yêu quái hay không? Võ đồng thất đẳng còn con mà dám lên đài sinh tử chiến. Tần Vô Song khoát tay chặn lại, thản nhiên nói, ta xem ngươi cũng có tuổi rồi, không bằng như vậy đi, ta nhường cho ngươi 3 chiêu, như thế nào? Tần Vô Song tuy rằng hiểu được kính lão yêu ấu, nhưng hiện tại là ở trên đài, là đối đầu sinh tử, hắn tự nhiên sẽ không có ý tưởng kính lão đắc thọ. Hắn nói vậy là cố ý chọc giận Hứa ra, đánh vào mặt Hứa ra, giúp Tần gia nổi trội lên. Đối Tần Vô Song mà nói, Tần gia quật khởi đã là chuyện tất nhiên, mà trong lúc thượng đài thế này, là lúc tạo thanh thế tốt nhất. Trên đài mỗi một tiếng nói một cử động, đều là vì Tần gia mà tạo thanh thế. Tiểu tử ngông cuồng, khai trưởng lão dù sao sống cũng đã mấy chục năm, còn gì mà chưa từng thấy qua. Đương nhiên hắn biết đây là chiêu khích tướng, lập tức hưa tay một vòng, quát lên, lão phu nội trong 3 chiêu không đánh bại ngươi, coi như ta vô năng. Lão nhân này cũng là người thông minh, không thèm khách khí, trực tiếp đi tới, bàn tay thành đao, hướng cổ Tần Vô Song chém tới. Tần Vô Song nét cười cợt chế giễu trên mặt vẫn như cũ không hề tiêu giảm, giơ lên một ngón tay, nhẹ nhàng lắc lắc, cười nói, 3 chiêu thì hơi nhiều. Đang nói chuyện, thân hình quỷ mị chợt lóe, đã vòng đến bên cạnh khai trưởng lão. Khai trưởng lão chủ thân, cuống quýt nghiêng người đi, đã thấy Tần Vô Song vẻ mặt trào phúng nói, 1 chiêu, ta chỉ cần 1 chiêu, cam đoan đưa ngươi quy thiên. Dưới đài tất cả người xem cũng ngừng hô hấp. Vừa rồi tuy rằng là một người công một người phòng, nhưng bên trong, khí thế công kích lăng liệt, thân pháp tránh né cao siêu. Người trong nghề đều có thể nhìn ra rõ ràng, Tần Vô Song vừa mới động thân thật sự tiêu sái, nhưng lại có thể tránh được một kích dữ dội của cường giả chân võ cảnh tứ đẳng. Trong lòng tất cả mọi người đều kịch liệt chấn động. Trước kia, bọn họ có nghe nói Tần Vô Song trong 1 giây giết chết Trương Diệu. Nhưng Trương Diệu dù sao cũng chỉ là lực võ cảnh đỉnh phong. Hơn nữa rất nhiều nhân sĩ bát quái kể mỗi người mỗi khác. Thậm chí còn có người nói Tần Vô Song giết chết Trương Diệu, căn bản là do Đạt Hề Minh sau lưng ra tay ám trợ. Mãi cho đến giờ phút này, tất cả hoài nghi, tất cả dự đoán, tất cả nghi kỵ cũng tại đây tan thành mây khói. Trên võ đài, không ai có thể giúp hắn làm bừa. Võ đồng thất đẳng, thế nhưng thật sự có thể cùng chân võ cảnh tứ đẳng giao chiến. Nếu trong nháy mắt giết lực võ cảnh đỉnh phong gọi là kỳ tích, như vậy, võ đồng thất đẳng đối chiến với chân võ cảnh tứ đẳng chính là truyền thuyết. Nhưng mà, truyền thuyết này, giờ phút này lại đang diễn ra trước mắt mọi người. Lực võ cảnh đỉnh phong, chân võ cảnh tứ đẳng, rất nhiều người ở trong lòng tính toán chênh lệch của hai người. Càng tính càng hoảng sợ, càng nghĩ tóc gáy càng dựng thẳng. nhất là những võ đồng đã từng cùng Tần Vô Song có xích mích, lại hết cả hồn, mặt không còn chút máu. Mà các bậc phụ huynh đều quay sang hỏi nhi tử nhà mình, lúc trước ở võ đồng viện cùng với Tần Vô Song giao tình như thế nào. Nếu biết được đã từng thất lễ với Tần Vô Song, nhất thời chửi ầm lên, lên án mạnh mẽ không thôi. Mà biết được cùng Tần Vô Song không có quan hệ gì, đa phần thất vọng rất nhiều nhưng cũng không khỏi cảm thấy may mắn. May mắn là không có đắc tội với tên tiểu tử Tần gia yêu nghiệt này. Một số ít phụ huynh biết nhi tử cùng Tần Vô Song có chút giao tình, tỉ như cha mẹ của Hồ Tư Ngôn, Phương Tiểu Trung thì lại vui mừng khôn xiết, trong lòng mừng rỡ không thôi. Sắc mặt khó coi nhất tự nhiên là vọng tộc Trương gia, tộc trưởng Trương Mậu Thụy. Hắn đến giờ phút này mới biết được tiểu tử Tần gia này có bao nhiêu yêu nghiệt. Nói cách khác, hai đứa con trai của hắn đã bị chết oan, căn bản là vật hy sinh cho Hứa gia, chỉ là kẻ chết thay. Còn Hứa Tam Lập thì sắc mặt xanh mét, cắn môi, tâm loạn như ma. Nhìn thấy Tần Vô Song khí phách phấn chấn, trong lòng thê lương vô cùng. Hắn ý thức được, từ đầu đến cuối, việc mưu đồ chiếm đoạt gia sản Tần gia có lẽ căn bản là một quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời của hắn. Nếu không phải Hứa gia muốn mưu đồ chiếm đoạt Tần gia mặc dù cũng sẽ khiêu chiến hào môn, nhưng tất nhiên sẽ không lựa chọn Hứa gia. Dù sao trong tam đại hào môn ở quận La Giang, Tiễn gia lấy việc buôn bán lập mà ra, võ lực tương đối yếu một chút, dễ dàng hạ bệ nhất. Hơn nữa, tiểu tử Tần gia cũng từng nói qua, Hứa gia mưu đồ cơ nghiệp Tần gia, như vậy yêu cầu Hứa gia đem vị trí hào môn đến đổi. Hết thảy đều là do Hứa Tam Lập hắn tự mua dây buộc mình. Trên đài, khai trưởng lão đánh xong ba chiêu, nụ cười trên mặt Tần Vô Song phút chốc thu lại. Ngự khí điềm nhiên nói, ba chiêu đã qua, bây giờ tiếp nhận một chiêu của ta. Nói xong, Viêm Dương chân khí thôi động, toàn thân khí thế như sóng chiều, một cổ hơi thở nhiệt liệt, mỗi lỗ chân lông đều tràn đầy, cả người giống như trong khoảnh khắc bị đốt lên, đốm lửa nhỏ nhất thời cháy lan ra đồng cỏ, sáng chói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 056. Một trưởng lập uy địch mạnh ta càng mạnh, nhất khí trùng Viêm Dương, địch cứng ta càng cứng, lãng nguyệt nhập đại giang. Viêm Dương chân khí, được Tần Vô Song không ngừng thúc dục tăng vọt, bành trướng, tận tình tàn sát bừa bãi, dường như phải đem tất cả đất đá xung quanh đốt đến khô cằn, lúc này mới chịu thôi. Mà Tần Vô Song, toàn thân thì che phủ một tầng ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt, khiến cả người hắn nhìn qua giống như cảnh phượng hoàng trùng sinh. Cao quý, thần bí, không thể nhìn thấu. Tần Vô Song lại giơ lên một ngón tay, thanh âm nghiêm nghị vang lên. Một chiêu, ta nói rồi, chỉ cần một chiêu. Ngươi tiếp được, thì ngươi khỏi chết. Tiếp không được, vậy chỉ có thể trách ngươi học nghệ không tinh. Khai trưởng lão khóe miệng mím chặt, nghĩ thầm tiểu tử này không biết học ở đâu được một bộ thân pháp, lại đến đây giở trò. Tiếp chiêu thì như thế nào? Cho dù tiểu tử này từ trong bụng mẹ đã bắt đầu luyện công, nhưng làm sao lại có thể vượt qua được chân võ cảnh tứ đẳng? Khai trưởng lão sống mấy mươi năm trời, hạng người nào mà còn chưa thấy qua? Một thiếu niên võ đồng mới 16, 17 tuổi muốn dùng thực lực vượt qua hắn là chân võ cảnh tứ đẳng, hắn căn bản không tin. Điều này hoàn toàn vượt qua phạm vi nhận thức của hắn, cũng không phù hợp lẽ thường. Nhưng mà, thế sự vô thường, có những lúc, ngươi lý giải không được không có nghĩa là không thể xảy ra. Thân ảnh Tần Vô Song đột nhiên động, trông như một con hổ đang đói mồi phóng xuống núi, mang theo tinh phong huyết vụ, thẳng hướng mà đến. Lần này, không có thân pháp quỷ dị, cũng không có động tác màu mè thêm vào. Tần Vô Song xuất trưởng, trông cũng bình thường. Động tác bình thản, kỹ năng cũng đơn giản. Trưởng lực giống như con đê ngàn dặm một khắc trước vẫn gió êm sóng lặng, ngay sau đó lại đột nhiên tuôn trào ngàn dặm, trưởng lực như nước, mũi nhọn lúc nhập lúc xuất làm cho người ta chấn động, quay đầu quét tới, nhiệt khí đầy trời, khai thúc chỉ cảm thấy râu, tóc mình trong khoảnh khắc cháy khô, trong cổ họng một trận khô khốc, toàn thân da thịt giống như bị nướng chín, khó chịu nói không nên lời, chỉ nghe xương cốt Tần Vô Song phát ra tiếng lách cách rất nhỏ, vang lên không ngừng, trưởng lực mãnh liệt, đã tới trước mặt khai trưởng lão, không xong.

Danh hiệu này cũng chỉ tồn tại đến buổi chiều nay mà thôi. Đối một tòa nhà đã mục nát sắp đổ, cũng không cần chủ động đẩy thêm cái nữa, chỉ là lãng phí thời gian. Cứ để nó thuận theo đại thế ngã xuống, đây mới là lựa chọn thông minh. Đột nhiên, Tần Vô Song mí mắt vừa động, đôi mắt ưng mở ra, một trận quang mang kỳ lạ hiện lên. Quả nhiên không ngoài sở liệu, thật sự đến rồi. Có ba người đến, nghe cước bộ, trong ba người này, có một người thực lực cũng đủ cùng đạt hề hàng giao chiến. Trong đó có một người, tu vi còn cao hơn cả đạt hề hàng. Tần Vô Song trong lòng kinh ngạc, lập tức khôi phục bình tĩnh, trong đầu lập tức hiện lên bốn chữ, Tây Môn Đại Việt. Quận La Giang nho nhỏ, không có khả năng lập tức có thể xuất hiện ba gã cường giả cấp bậc này. Suy nghĩ đến chiêu sao sơn chấn hổ mà mình đưa ra mấy ngày trước, nhất định là Tây Môn Thiên đã hướng gia tộc cầu viện, Tây Môn Đại Việt lại phái thêm viện quân đầy đủ sức lực đến đây. Kẻ đến bất thiện, kẻ thiện không đến. Phụ tử Tần gia đi ra ngoài nói mấy câu, một đạo thanh âm âm trầm xâm nghiêm, dùng chân khí ngưng tụ thành tuyến, xuyên thấu hành lang khách điếm, trực tiếp vang đến tai phụ tử Tần gia. Nội cái chiêu thức ngưng âm thành tuyến, liền cũng biết người tới có thực lực như thế nào. Tuy rằng âm tuyến còn chưa liền mạch lưu loát, nghe qua còn có chút ngắt quãng, nhưng có thể đạt đến tu vi này, không phải chỉ đơn giản là chân võ cảnh thất đẳng. Người tới, lại còn có cường giả chân võ cảnh bát đẳng. Tần Vô Song căn bản không để cho người tới quấy rầy người thân của mình, vội đi ra cửa phòng, thấp giọng nói với phụ thân. Phụ thân, ngươi ở trong này, ta đi ra. Cảm thụ một lát, nhận thấy ba người cũng đã ở ngoài sân chờ. Hết sự đe dọa đối với hai cha con Tần Liên Sơn và Tần Tụ, lúc này Tần Vô Song mới yên tâm đi ra. Trong sân, ba người tạo thành thế chân vạc, chia nhau chiếm cứ ba góc. Trong đó có một lão giả cao lớn mặc áo bào màu đen, ánh mắt như điện, dừng ở trên người Tần Vô Song. Người mới tới là ai? Tần Vô Song nhìn chung quanh, trong lòng âm thầm đánh giá. Ba người này, khí chất không giống nhau, nhưng từ trên người bọn họ, đều có cùng một loại sát khí quen thuộc. Loại khí chất này, Tần Vô Song ở người lãnh huyết thập nhất cũng đã từng lãnh hội qua. Mà ba người này, so với lãnh huyết thập nhất tu vi chỉ có hơn chứ không kém. Một gã chân võ cảnh bát đẳng, hai gã chân võ cảnh thất đẳng. Tần Vô Song rất nhanh liền nhận rõ tình thế, cảm thấy sợ hãi, thầm nghĩ Tây Môn Đại Việt quả nhiên nhân tài đông đúc. Chỉ riêng ba người này cũng đủ để tung hoành ở quận La Giang. Cho dù muốn đối phó với đạt hề thế gia, cũng có khả năng hủy diệt toàn gia. Ngươi không cần biết chúng ta là ai. Lão giả áo bào đen chậm rãi mở miệng, thanh âm cứ như u hồn đến từ địa phủ, âm trầm hết sức rét lạnh. Ngươi phải nhớ kỹ một điều, trận chiến buổi chiều, Hàn Môn Tần gia phải chủ động bỏ cuộc. Cho ta một cái lý do. Tần Vô Song ngay lập tức đáp lời. Chân võ cảnh bát đẳng, hắn tự hỏi có thể miễn cưỡng đánh lại, nhưng đối phương có tới ba người, có hai cường giả thất đẳng trợ trận, như vậy một trận chiến này cũng không nên đánh. Nếu ngươi không muốn sau kỳ gia tộc luận phẩm, Hàn Môn Tần gia gà chó không còn, bỏ cuộc chính là lựa chọn duy nhất của các ngươi. Bằng không, nội trong 10 ngày, Hàn Môn Tần gia chắc chắn sẽ biến mất khỏi bản đồ Bách Việt quốc. Lời uy hiếp này, nếu là do Hào Môn Hứa gia nói ra, Tần Vô Song sẽ bật cười chế giễu, nhưng do ba người trước mặt nói ra, hắn không thể không cân nhắc. Thấy Tần Vô Song trầm ngâm, lão giả áo bào đen lại nói, lão phu biết, ngươi là võ đồng thất đẳng, hiển nhiên có chút kỳ ngộ, nếu không cũng không có khả năng đánh bại chân võ cảnh tứ đẳng. Chẳng quá, lão phu lại phải nhắc nhở ngươi, cái đó không nói lên được điều gì cả. Chân võ cảnh tứ đẳng chỉ là một kẻ còn con mà thôi, nếu so sánh với cao thủ chân võ cảnh thượng phẩm cũng không tính là gì. Mặc kệ là chân võ cảnh hay là lực võ cảnh, cũng phân thượng trung hạ ba phẩm, mỗi phẩm ba đẳng, tới thất đẳng mới có tư cách xưng là thượng phẩm. Không hề nghi ngờ, ba đại kình địch trước mắt đều là chân võ cảnh thượng phẩm. Bởi vậy, lão giả áo bào đen kia ngôn ngữ tràn ngập tự tin, tràn ngập cao ngạo, thái độ lạnh nhạt, vênh mặt hất hàm sai khiến, cao cao tại thượng, xem ra đều là cử chỉ thường làm của bọn họ. Ở quận La Giang, nếu người bọn họ uy hiếp là người khác, cho dù là tộc trưởng Đạt Hề thế gia, chỉ sợ cân nhắc nặng nhẹ, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn im hơi lặng tiếng đáp ứng. Nhưng mà, người bọn họ gặp lại là Tần Vô Song. Hắn thân là người hai kiếp, cũng chưa từng thỏa hiệp, chưa từng hướng cường quyền mà cúi đầu. Thở sâu một hơi, Tần Vô Song chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên nghị quét qua ba người một vòng. Hiểu không? Lão già áo bào đen không kiên nhẫn quát lớn. Ta hiểu được chứ? Tần Vô Song đột nhiên cười lên, nụ cười của gã thiếu niên này tuyệt đối không mang chút tà khí nào. Uy hiếp, đe dọa, đối với đại tông sư võ đạo từ kiếp trước mà nói, cùng nỗi sỉ nhục sát phu đoạt thê cũng không có gì khác biệt. Mà ba người này, công khai ở trước mặt hắn nói bốc nói phét, giống như trực tiếp chát đất lên mặt hắn. Đầu có thể rơi, máu có thể chảy, nhưng mặt thì không được mất. Đại khái ý tứ là, nếu hàn môn Tần gia ta không biết cân nhắc, chỗ dựa vững chắc sau lưng Hứa gia, sẽ diệt toàn tộc Tần gia, ta không lý giải sai chứ? Tần Vô Song cười lạnh hỏi lại, lý giải đích thực chuẩn xác. Lão già áo bào đen cười nhẹ một tiếng, tuy rằng ta suy nghĩ hiểu được, nhưng ta quyết định không bỏ cuộc. Nói xong lời này, khí thế Tần Vô Song đột nhiên tăng mạnh, ngạo nghễ nhìn ba người, lộ thái độ bệ nghệ, rất có khí thế, mặc dù ngàn vạn người, nhưng ta cũng chấp. Một chân võ cảnh bát đẳng, hai chân võ cảnh thất đẳng, không hổ là tay sai của Tây Môn Đại Phiệt. Tần Vô Song một bên châm chọc, nắm đấm đã đánh mạnh lên cái ghế đá. Trưởng lực khẽ vặn, chỉ giây lát, đột nhiên, bộ, một tiếng, một cái ghế đá nhất thời ầm ầm sụp đổ, vỡ nát. Ta thật muốn nhìn xem, là Tây Môn Đại Phiệt các ngươi diệt sạch hàn môn Tần gia ta chứ? Hay là ta giết chết Tây Môn Thiên chứ? Tần Vô Song đùa cợt nhìn ba người, ta cũng có câu này cho các ngươi suy nghĩ. Nếu hàn môn Tần gia có một người bị tổn thương, ta sẽ giết 10 người Tây Môn Đại Phiệt để bồi thường. Có hai người tổn thương, ta đổ sát cả nhà Tây Môn Đại Phiệt. Không chết hết thì không dừng tay. Nói xong, trưởng lực hắn bắn ra, một luồng chân khí cuốn đống gạch vụn, tự nhiên chia thành ba đạo kình phong, giáp mặt hướng về phía ba người kia đánh tới. Ba đạo ám kình, phi thường chuẩn xác, xảo quyệt. Giống như ba con dao long xuất động, khí thế vô cùng, mạnh như bão táp. Lão già áo bào đen thầm cả kinh, nhìn một màn này, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nào dám đón đỡ, vội vàng lắc mình tránh né. Hai gã chân võ cảnh thất đẳng, tu vi kém lão già áo bào đen một bậc, tự nhiên lại càng không dám đón đỡ, liên tục lui bước, kêu khổ không ngừng. Bọn họ theo như tình báo, cũng biết được Tần gia có một gã võ đồng yêu quái, lại không nghĩ tới hắn còn yêu quái đến độ làm cho người ta sợ hãi. Tần Vô Song lần này chỉ muốn lập uy, cũng không định giết địch. Sau khi xuất chiêu, đột nhiên ngửa mặt hú lên một tiếng, thanh âm của hắn như phong lôi nổi lên, như vàng đá va chạm, khoảnh khắc đem thanh âm lan truyền ra hơn phân nửa địa phận quận thành La Giang. Sau khi tiếng thét tan đi, Tần Vô Song lại lớn tiếng quát, Tần Vô Song ta một lời minh bạch. Hứa ra, dù ngươi có Tây Môn Đại Phiệt làm chỗ dựa vững chắc, hôm nay cũng khó tránh khỏi kết cục thảm bại. Hào môn Hứa ra, bắt đầu từ hôm nay không còn tồn tại nữa. Tây Môn Đại Phiệt ngươi ngang ngược xuất đầu, cho dù phải đánh tới chân võ thánh địa, ta cũng tuyệt đối không trùng tay. Lão già áo bào đen biến sắc, thầm mắng tên tiểu tử Tần gia giảo hoạt. Lúc trước Tần Vô Song đột nhiên thét dài một tiếng, hắn đã mơ hồ có cảm giác không ổn. Quả nhiên, Tần Vô Song một lần truyền âm, chỉ sợ hơn phân nửa quận thành La Giang đều có thể nghe được. Sứ giả chân võ thánh địa cũng không phải kẻ điếc, chẳng lẽ không truyền đến tai bọn họ sao? Tây Môn Đại Phiệt tuy có thể một tay che trời, có thể uy hiếp ngầm, có thể sử ám chiêu, có thể dụng độc kế, nhưng hết thảy cũng phải tuân theo một điều kiện tiên quyết, đó là phải bỏ chân võ thánh địa qua một bên. Một khi bị chân võ thánh địa biết được, cho dù là cường hãn như Tây Môn Đại Phiệt, cũng tuyệt đối không dám lỗ mãng. Tần Vô Song cũng biết điều này, Hắn sử dụng sư tử hống để truyền âm, chính là muốn mượn uy nghiêm của chân võ thánh địa để kinh sở Tây Môn Đại Việt. Tây Môn Đại Việt hứa vì hứa ra xuất đầu, chỉ có thể âm mưu bên dưới ánh mắt của chân võ thánh địa mà thôi. Âm mưu một khi bị phơi bày ra ánh sáng, biến thành dương mưu, liền chắc chắn không có kết quả gì. Mà Tần Vô Song nói to như vậy, chính là để cái âm mưu kia không còn chỗ để ẩn thân. Hắn một giọng hét lớn lên như vậy, sứ giả chân võ thánh địa cho dù không muốn nghe cũng không được. Hắc bào quát một tiếng, kêu gọi đồng bạn, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 058, thực lực Đại Việt trở lại khách điếm. Tần Liên Sơn cùng với Tần Tụ cũng ở trước cửa phòng, sắc mặt lo lắng. Nhìn thấy Tần Vô Song an toàn trở về, hai người vui mừng chạy ra đón. Vô Song, ngươi không sao chứ? Tần Tụ nắm tay Tần Vô Song, thân thiết hỏi. Vào phòng rồi hãy nói. Ba người vào phòng Tần Vô Song, Tần Vô Song mở miệng nói. Tỷ, đừng lo lắng, không có việc gì. Tần Liên Sơn ngưng giọng hỏi. Tây Môn Đại Việt, lại là Tây Môn Đại Việt à? Nghe được trong giọng nói phụ thân tràn ngập vẻ hiu quạnh, thậm chí có chút kinh hoàng. Đại Việt can dự vào, tuyệt đối đã vượt qua xa phạm vi có thể thừa nhận của hắn. Cho dù là thời điểm huy hoàng nhất của Tần gia cũng chỉ là hào môn mà thôi, cùng Đại Việt chênh lệch cũng không phải nửa điểm. Mà giờ phút này, người Tây Môn Đại Việt liên tiếp tìm tới cửa. Điều này làm cho Tần Liên Sơn không khỏi lo lắng, thậm chí sinh ra chút dao động. Chính là Tây Môn Đại Việt, chẳng qua lần này tới so với lần trước ở Đạt Hề Thế Gia nhìn thấy Tây Môn Thiên, lại còn lợi hại hơn một chút. Tần Liên Sơn trong lòng máy động, so với Tây Môn Thiên còn lợi hại hơn. Tây Môn Thiên ở trước mặt Đạt Hề hàng bên mặt hất hàm sai khiến, rất nhiều quý tộc cũng chính mắt nhìn thấy. Ở trong lòng Tần Liên Sơn, Tây Môn Thiên đã thuộc loại cao cấp không thể sánh nổi rồi. So với Tây Môn Thiên càng mạnh hơn, vậy thì đạt đến trình độ nào? Tần Vô Song quan sát sắc mặt, biết trong lòng phụ thân đã có chút dao động. Cái này cũng khó trách, trong nhận thức của phụ thân, điều này xác thực đã vượt xa ranh giới rồi. Phụ thân, ta từ lúc lên 3 tuổi, ngươi liền dạy cho ta tổ huấn Tần gia. Cho tới bây giờ, đã bao nhiêu năm rồi? Kẻ mưu đoạt gia sản Tần gia, hoàn lại gấp 5 lần. Kẻ mưu đoạt địa vị Tần gia, hoàn lại gấp 10 lần. Muốn tiêu diệt Tần gia, toàn lực đánh lại, ngọc đá cùng nát, tuyệt không hối tiếc. Ba tổ huấn, con cháu trong Tần gia từ lúc 3 tuổi bắt đầu học. Cả đời, ít nhất phải đọc 10 vạn lần. Tần Liên Sơn như thế nào không nhớ rõ. Thấy phụ thân không nói gì, Tần Vô Song tiếp tục nói. Thế cục hôm nay đã không chỉ là tranh đoạt gia sản dòng họ cùng địa vị quý tộc của Tần gia nữa, mà là sự tồn vong của gia tộc Tần gia. Ngươi có biết Tây Môn Đại Việt lần này tới là nói như thế nào không? Bọn họ nói cái gì? Tần Liên Sơn trong mắt hiện lên một tia phẫn nộ cùng bất khuất.